chào mừng quý khán giả tiếp tục đến với phần phụ lục của cuốn sách Kỹ thuật điều chỉnh trường khí vào nhà. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thước lỗ ban, loại thước dùng cho âm trạch. Thước 390mm dùng cho âm trạch để đo mồ mả, bàn thờ, đồ thờ cúng. Ghi trên hàng thứ 3 từ trên xuống của thước 5m. Các chữ in đậm là cung tốt, tương đương các cung có chữ đỏ trên thước lỗ ban. Đơn vị đo là mm. Thước thứ nhất từ 0 đến 9mm thuộc cung phúc tinh. Ý nghĩa: gặp sao may mắn. Từ 9 đến 17 thuộc cung cập đệ. Ý nghĩa là đỗ đạt. Từ 17 đến 32 là cung đinh, ý nghĩa là con trai. Từ 22 đến 31 là cung tài vượng, có nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 31 đến 40 là cung đăng khoa, có nghĩa là đỗ đạt. Từ 40 đến 48 là cung khẩu thiệt, có nghĩa là vả miệng. Từ 48 đến 56 là cung bệnh lâm, tức sinh bệnh. Từ 56 đến 61 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 61 đến 69 là cung tử tuyệt, có nghĩa là chết chóc, tuyệt tử. Từ 69 đến 78 là cung tai trí, tức là tai họa. Từ 78 đến 87 là cung thiên đức, có nghĩa là phúc trời cho. Từ 87 đến 95 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 95 đến 100 là cung vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 100 đến 109 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 109 đến 117 là cung nạp phúc, tức là được phúc lộc. Từ 117 đến 126 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 126 đến 134 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 134 đến 139 là cung khổ, tức là khổ cực. Từ 139 đến 148 là cung kiếp tài, ý nghĩa là mất cướp tiền. Từ 148 đến 156 là cung vô tự, có nghĩa là không con. Từ 156 đến 165 là cung đại cát, có nghĩa là may mắn. Từ 165 đến 173 là cung tài vượng, tức phát tài. Từ 173 đến 178 là cung nghĩa, có nghĩa là có nghĩa khí. Từ 178 đến 187 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 187 đến 195 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 195 đến 204 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 204 đến 212 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 212 đến 216 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 216 đến 225 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 225 đến 234 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 234 đến 243 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 243 đến 252 là cung tử biệt, có nghĩa là chết chóc. Từ 252 đến 256 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 256 đến 264 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 264 đến 273 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 273 đến 282 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 282 đến 290 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 290 đến 294 là cung hưng, tức là thịnh vượng. Từ 294 đến 304 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 304 đến 312 là cung hưng vượng, có nghĩa là hưng thịnh. Từ 312 đến 321 là cung cô quả, có nghĩa là cô độc. Từ 321 đến 330 là cung lao chấp, có nghĩa là tù đầy. từ 330 đến 334 là công thất, tức là mất mát. Từ 334 đến 343 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 343 đến 351 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 351 đến 360 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 360 đến 368 là cung lục hợp, nghĩa là 6 điều hợp. Từ 368 đến 372 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 372 đến 382 là cung tín bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 382 đến 390 là cung tài đức, có nghĩa là có tài, đức. Thước thứ hai. Từ 390 đến 399 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 399 đến 407 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 407 đến 411 là cung đinh, tức là con trai. Từ 411 đến 421 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 421 đến 429 là cung đăng khoa, có nghĩa là đỗ đạt. Từ 429 đến 438 là cung khẩu thiệt, có nghĩa là vạ miệng. Từ 438 đến 447 là cung bệnh lâm, có nghĩa là sinh bệnh. Từ 447 đến 451 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 451 đến 459 là cung tử tuyệt, có nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 459 đến 468 là cung tai trí, tức là tai họa. Từ 468 đến 477 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 477 đến 485 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 485 đến 489 là cung vượng, tức là thịnh vượng. Từ 489 đến 499 là cung tín bảo, nghĩa là được của quý. Từ 499 đến 508 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 508 đến 516 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 516 đến 525 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 525 đến 529 là cung khổ, có nghĩa là khổ cực. Từ 529 đến 538 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 538 đến 546 là cung vô tự, tức là không con. Từ 546 đến 555 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 555 đến 563 là cung tài vượng, có nghĩa là phát tài. Từ 563 đến 568 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 568 đến 577 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 577 đến 585 là cung thiên khố, tức là kho nhà trời. Từ 585 đến 594 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 594 đến 602 là cung tín bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 602 đến 608 là cung quan, tức là có chức quyền. Từ 608 đến 616 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 616 đến 624 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 624 đến 633 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 633 đến 642 là cung tử biệt, có nghĩa là chết chóc. Từ 642 đến 646 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 646 đến 654 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 654 đến 663 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 663 đến 672 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 672 đến 681 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 681 đến 685 là cung hưng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 658 đến 694 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 694 đến 702 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 702 đến 711 là cung cô quả, có nghĩa là cô độc. Từ 711 đến 720 là cung lao chấp, có nghĩa là tù đầy. Từ 720 đến 724 là cung thất, có nghĩa là mất mát. Từ 724 đến 732 là cung công sự, có nghĩa là dính kiện cáo. Từ 732 đến 741 là cung thoái tài, có nghĩa là mất tiền của. Từ 741 đến 750 là cung ninh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 750 đến 758 là cung lục hợp, nghĩa là 6 điều hợp. Từ 758 đến 763 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 763 đến 771 là cung tiến bảo, có nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 771 đến 780 là cung tài đức, có nghĩa là có tài đức. Thước thứ ba, từ 780 đến 789 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 789 đến 797 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 797 đến 802 là cung đinh, có nghĩa là con trai. Từ 802 đến 811 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 811 đến 819 là cung đăng khoa, có nghĩa là đỗ đạt. Từ 819 đến 828 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 828 đến 836 là cung bệnh lâm, có nghĩa là sinh bệnh. Từ 836 đến 840 là cung hại, có nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 840 đến 849 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 849 đến 858 là cung tai trí, có nghĩa là tai họa. Từ 858 đến 867 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 867 đến 876 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 876 đến 880 là cung vượng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 880 đến 889 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 889 đến 897 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 897 đến 906 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 906 đến 914 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 914 đến 918 là cung khổ, có nghĩa là khổ cực. Từ 918 đến 928 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 928 đến 936 là cung vô tự, nghĩa là không con. Từ 936 đến 945 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 945 đến 954 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 954 đến 958 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 958 đến 967 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 967 đến 975 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 975 đến 984 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 984 đến 993 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 993 đến 997 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 997 đến 1006 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 1006 đến 1014 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1014 đến 1023 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 1023 đến 1032 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 1032 đến 1036 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 1036 đến 1045 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 1045 đến 1053 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 1053 đến 1062 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan, tiến chức. Từ 1062 đến 1071 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 1071 đến 1075 là cung hưng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 1075 đến 1083 là cung thêm đinh, tức là có thêm con trai. Từ 1083 đến 1092 là cung hưng vượng, có nghĩa là hưng thịnh. Từ 1092 đến 1101 là cung cô quả, có nghĩa là cô độc. Từ 1101 đến 1110 là cung lao chấp, có nghĩa là tù đầy. Từ 1110 đến 1114 là cung thất, nghĩa là mất mát. Từ 1114 đến 1123 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 1123 đến 1131 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1131 đến 1140 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 1140 đến 1149 là cung lục hợp, nghĩa là sáu điều hợp. Từ 1149 đến 1153 là cung tài, nghĩa là phát tài. Từ 1153 đến 1162 là cung tiến bảo, là thêm của quý hiếm. Từ 1162 đến 1171 là cung tài đức, nghĩa là có tài đức. Thước thứ tư. Từ 1171 đến 1179 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 1179 đến 1188 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1188 đến 1192 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 1192 đến 1201 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 1201 đến 1210 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1210 đến 1218 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 1218 đến 1227 là cung bệnh lâm, nghĩa là sinh bệnh. Từ 1227 đến 1231 là cung hại, nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 1231 đến 1240 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 1240 đến 1249 là cung tai trí, có nghĩa là tai họa. Từ 1249 đến 1258 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 1258 đến 1266 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 1266 đến 1270 là cung vượng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 1270 đến 1279 là cung tiến bảo, tức là được của quý. Từ 1279 đến 1288 là cung nạp phúc, có nghĩa là được phúc lộc. Từ 1288 đến 1296 là cung thất thoát, tức là mất của cải. Từ 1296 đến 1305 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 1305 đến 1309 là cung khổ, có nghĩa là khổ cực. Từ 1309 đến 1318 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 1318 đến 1326 là cung vô tự, tức là không con. từ 1326 đến 1335 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 1335 đến 1344 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 1344 đến 1348 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 1348 đến 1357 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 1357 đến 1366 là cung thiên khố, tức là kho nhà trời. Từ 1366 đến 1374 thuộc cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 1374 đến 1382 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 1382 đến 1387 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 1387 đến 1396 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 1396 đến 1405 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1405 đến 1413 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 1413 đến 1422 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 1422 đến 1426 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 1426 đến 1435 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 1435 đến 1444 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 1444 đến 1452 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 1452 đến 1462 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 1462 đến 1466 là cung hưng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 1466 đến 1474 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 1474 đến 1483 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 1483 đến 1491 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 1491 đến 1500 là cung lao chấp, nghĩa là tù đầy. Từ 1500 đến 1504 là cung thất, nghĩa là mất mát. Từ 1504 đến 1513 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 1513 đến 1522 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 1522 đến 1530 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 1530 đến 1539 là cung lục hợp, nghĩa là sáu điều hợp. Từ 1539 đến 1543 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 1543 đến 1552 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 1552 đến 1560 là cung tài đức, nghĩa là có tài đức. Thước thứ năm, từ 1560 đến 1569 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 1569 đến 1578 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1578 đến 1582 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 1582 đến 1591 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 1591 đến 1599 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1599 đến 1608 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 1608 đến 1617 là cung bệnh lâm, nghĩa là sinh bệnh. Từ 1617 đến 1621 là cung hại, nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 1621 đến 1629 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc. tuyệt tự. Từ 1629 đến 1638 là cung tai chí, nghĩa là tai họa. Từ 1638 đến 1647 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 1647 đến 1656 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 1656 đến 1660 là cung vượng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 1660 đến 1669 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 1669 đến 1677 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 1677 đến 1686 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 1686 đến 1694 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 1694 đến 1698 là cung khổ, tức là khổ cực. Từ 1698 đến 1708 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 1708 đến 1717 là cung vô sự, nghĩa là không con. Từ 1717 đến 1725 là cung đại cát, tức là may lớn. Từ 1725 đến 1734 là cung tài vượng, có nghĩa là phát tài. Từ 1734 đến 1738 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 1738 đến 1747 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 1747 đến 1756 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 1756 đến 1764 là cung phú quý, tức là giàu sang. Từ 1764 đến 1773 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 1773 đến 1777 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 1777 đến 1786 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 1786 đến 1794 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1794 đến 1803 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 1803 đến 1811 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 1811 đến 1815 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 1815 đến 1824 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 1824 đến 1833 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 1833 đến 1842 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 1842 đến 1851 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 1851 tới 1855 là cung hưng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 1855 đến 1864 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 1864 đến 1873 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 1873 đến 1882 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 1882 đến 1890 là cung lao chấp, nghĩa là tù đầy. Từ 1890 đến 1894 là cung thất, có nghĩa là mất mát. Từ 1894 đến 1903 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 1903 đến 1912 là cung thoái tài, tức là mất tiền của. Từ 1912 đến 1920 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 1920 đến 1929 là cung lục hợp, nghĩa là sáu điều hợp. Từ 1929 đến 1933 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 1933 đến 1942 là cung tiến bảo, tức là thêm của quý hiếm. Từ 1942 đến 1950 là cung tài đức, nghĩa là có tài, đức. Thước thứ 6. Từ 1950 đến 1959 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 1959 đến 1968 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. từ 1968 đến 1972 là cung đinh, có nghĩa là con trai. Từ 1972 đến 1981 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 1981 đến 1990 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 1990 đến 1998 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 1998 đến 2007 là cung bệnh lâm, tức sinh bệnh. Từ 2007 đến 2011 là cung hại, tức là thiệt hại của cải. Từ 2011 đến 2020 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 2020 đến 2029 là cung tai trí, nghĩa là tai họa. Từ 2029 đến 2037 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 2037 đến 2047 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 2047 đến 2051 là cung vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 2051 đến 2058 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 2058 đến 2067 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 2067 đến 2076 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 2076 đến 2085 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 2085 đến 2089 là cung khổ, tức là khổ cực. Từ 2089 đến 2098 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 2098 đến 2106 là cung vô tự, tức là không con. Từ 2006 đến 2115 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 2115 đến 2124 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 2124 đến 2128 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 2128 đến 2136 là cung ích lợi, nghĩa là lợi ích. Từ 2136 đến 2145 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 2145 đến 2154 là cung phú quý, tức là giàu sang. Từ 2154 tới 2163 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 2163 tới 2167 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 2167 tới 2176 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 2176 đến 2184 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2184 đến 2193 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 2193 đến 2201 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 2201 đến 2206 là cung tử, nghĩa là chết. Từ 2206 đến 2215 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 2215 đến 2223 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 2223 đến 2232 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 2232 đến 2241 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 2241 đến 2245 là cung hưng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 2245 đến 2253 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 2253 đến 2262 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 2262 đến 2271 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 2271 đến 2280 là cung lao chấp, nghĩa là tù đầy. Từ 2280 tới 2284 là cung thất, nghĩa là mất mát. Từ 2284 đến 2293 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 2293 đến 2302 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của, từ 2302 đến 2310 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 2310 đến 2319 là cung lục hợp, nghĩa là 6 điều hợp. Từ 2319 đến 2323 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 2323 đến 2332 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 2332 đến 2341 là cung tài đức, nghĩa là có tài đức. Thước thứ 7, từ 2341 đến 2349 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 2349 đến 2358 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2358 đến 2362 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 2362 đến 2371 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 2371 đến 2379 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2379 đến 2388 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 2388 đến 2397 là cung bệnh lâm, nghĩa là sinh bệnh. Từ 2397 đến 2401 là cung hại, nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 2401 đến 2410 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 2410 đến 2419 là cung tai chí, có nghĩa là tai họa. Từ 2419 đến 2428 là cung thiên đức, có nghĩa là phúc trời cho. Từ 2428 đến 2436 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 2436 đến 2440 là cung vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 2440 đến 2449 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 2449 đến 2458 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 2458 đến 2466 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 2466 đến 2475 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 2475 đến 2479 là cung khổ, nghĩa là khổ cực. Từ 2479 đến 2488 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 2488 đến 2497 là cung vô tự, nghĩa là không con. Từ 2497 đến 2505 là cung đại cát, tức là may lớn. Từ 2505 đến 2514 là cung tài vượng, có nghĩa là phát tài. Từ 2514 đến 2518 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 2518 đến 2527 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 2527 đến 2536 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 2536 đến 2544 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 2544 đến 2553 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 2553 đến 2557 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 2557 đến 2566 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 2566 đến 2575 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2575 đến 2583 là cung ly hương, tức là xa quê nhà. Từ 2583 đến 2592 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. từ 2592 đến 2596 là công tử, nghĩa là chết. Từ 2596 đến 2605 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 2605 đến 2614 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 2614 đến 2623 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 2623 đến 2631 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 2631 đến 2635 là cung hưng, tức là thịnh vượng. Từ 2635 đến 2644 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 2644 đến 2653 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 2653 đến 2661 là cung cô quả, có nghĩa là cô độc. Từ 2661 đến 2670 là cung lao chấp, có nghĩa là tù đầy. Từ 2670 đến 2674 là cung thất, nghĩa là mất mát. Từ 2674 đến 2683 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 2683 đến 2692 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2692 đến 2701 là cung nghinh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 2701 đến 2709 là cung lục hợp, nghĩa là 6 điều hợp. Từ 2709 đến 2713 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 2713 đến 2722 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 2722 đến 2731 là cung tài đức, tức là có tài, đức. Thước thứ 8. Từ 2731 đến 2739 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 2739 đến 2748 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2748 đến 2752 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 2752 đến 2761 là cung tài vượng, tức là nhiều tài lộc. Từ 2761 đến 2770 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2770 đến 2778 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 2778 đến 2787 là cung bệnh lâm, nghĩa là sinh bệnh. Từ 2787 đến 2791 là cung hại, tức là thiệt hại của cải. Từ 2791 đến 2780 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 2780 tới 2789 là cung tai trí, nghĩa là tai họa. Từ 2789 đến 2818 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 2818 đến 2826 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 2826 đến 2830 là cung vượng, có nghĩa là thịnh vượng. Từ 2830 đến 2939 là cung tiến bảo, tức là được của quý. Từ 2839 đến 2848 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 2848 đến 2857 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 2857 đến 2865 là cung quan quỷ, tức là gặp ma quỷ. Từ 2865 đến 2869 là cung khổ, nghĩa là khổ cực. Từ 2869 tới 2878 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 2878 đến 2887 là cung vô tự, nghĩa là không con. Từ 2887 đến 2896 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 2896 đến 2904 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 2904 đến 2908 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 2908 đến 2917 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. từ 2917 đến 2926 là cung thiên khố, tức là kho nhà trời. Từ 2926 đến 2935 là cung phú quý, nghĩa là giàu sang. Từ 2935 đến 2943 là cung tiến bảo, tức là được của quý hiếm. Từ 2943 đến 2947 là cung quan, tức là có chức quyền. Từ 2947 đến 2956 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 2956 đến 2965 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 2965 đến 2974 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 2974 đến 2982 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 2982 đến 2986 là cung tử, nghĩa là chết. Từ 2986 đến 2995 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 2995 đến 2004 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 2004 đến 2013 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan, tiến chức. Từ 2013 đến 2022 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 2022 đến 2026 là cung hưng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 2026 đến 2034 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 2034 đến 2043 là cung hưng vượng, tức hưng thịnh. Từ 2043 đến 2051 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 2051 đến 2060 là cung lao chấp, nghĩa là tù đày. Từ 2060 đến 2064 là cung thất, nghĩa là mất mát. Từ 2064 đến 2073 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 2073 đến 2082 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 2082 đến 2090 là cung ninh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 2090 đến 2099 là cung lục hợp, nghĩa là 6 điều hợp. Từ 2099 đến 2103 là cung tài, tức là phát tài. Từ 2103 đến 2112 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 2112 đến 2121 là cung tài đức, nghĩa là có tài. Đức. Thứ 9, từ 3121 đến 3129 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 3129 đến 3138 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3138 đến 3142 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 3142 đến 3151 là cung tài vượng, tức nhiều tài lộc. Từ 3151 đến 3159 là cung đăng khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3159 đến 3168 là cung khẩu thiệt, tức vạ miệng. Từ 3168 đến 3177 là cung bệnh lâm, có nghĩa là sinh bệnh. Từ 3177 đến 3181 là cung hại, tức là thiệt hại của cải. Từ 3181 đến 3190 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 3190 đến 3198 là cung tai trí, nghĩa là tai họa. Từ 3198 đến 3208 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 3208 đến 3216 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 3216 đến 3220 là cung vượng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 3220 đến 3229 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 3229 đến 3238 là cung nạp phúc, tức là được phúc lộc. Từ 3238 đến 3247 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 3247 đến 3256 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 3256 đến 3260 là cung khổ, có nghĩa là khổ cực. Từ 3260 đến 3268 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 3268 đến 3277 là cung vô tự, nghĩa là không con. Từ 3277 đến 3285 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 3285 đến 3294 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 3294 đến 3298 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 3298 đến 3307 là cung ích lợi, nghĩa là lợi ích. Từ 3307 đến 3316 là cung thiên khố, tức là kho nhà trời. Từ 3316 đến 3324 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 3324 đến 3333 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý hiếm. Từ 3333 đến 3337 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 3337 đến 3346 là cung hoàn tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 3346 đến 3354 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3354 đến 3363 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 3363 đến 3372 là cung tử biệt, nghĩa là chết chóc. Từ 3372 đến 3376 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 3376 đến 3385 là cung thoái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 3385 đến 3394 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 3394 đến 3403 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan tiến chức. Từ 3403 đến 3412 là cung quý tử, tức là con trai quý. Từ 3412 đến 3416 là cung hưng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 3416 đến 3424 là cung thêm đinh, nghĩa là thêm con trai. Từ 3424 đến 3433 là cung hưng vượng, nghĩa là hưng thịnh. Từ 3433 đến 3442 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 3442 đến 3450 là cung lao chấp, nghĩa là tù đày. Từ 3450 đến 3454 là cung thấp, có nghĩa là mất mát. Từ 3454 đến 3463 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 3463 đến 3472 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3472 đến 3480 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 3480 đến 3489 là cung lục hợp, nghĩa là sáu điều hợp. Từ 3489 đến 3494 là cung tài, có nghĩa là phát tài. Từ 3493 đến 3502 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 3502 đến 3511 là cung tài đức, nghĩa là có tài, đức. Thước thứ 10. Từ 3511 đến 3519 là cung phúc tinh, nghĩa là gặp sao may mắn. Từ 3519 đến 3528 là cung cập đệ, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3528 đến 3532 là cung đinh, nghĩa là con trai. Từ 3532 đến 3541 là cung tài vượng, nghĩa là nhiều tài lộc. Từ 3541 đến 3549 là cung đăng hoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3549 đến 3558 là cung khẩu thiệt, nghĩa là vạ miệng. Từ 3558 đến 3567 là cung bệnh lâm, nghĩa là sinh bệnh. Từ 3567 đến 3571 là cung hại, nghĩa là thiệt hại của cải. Từ 3571 đến 3580 là cung tử tuyệt, nghĩa là chết chóc, tuyệt tự. Từ 3580 đến 3589 là cung tai trí, nghĩa là tai họa. Từ 3589 đến 3598 là cung thiên đức, nghĩa là phúc trời cho. Từ 3598 đến 3607 là cung hỷ sự, nghĩa là gặp điều vui. Từ 3607 đến 3611 là cung vượng, nghĩa là thịnh vượng. Từ 3611 đến 3619 là cung tiến bảo, nghĩa là được của quý. Từ 3619 đến 3628 là cung nạp phúc, nghĩa là được phúc lộc. Từ 3628 đến 3636 là cung thất thoát, nghĩa là mất của cải. Từ 3636 đến 3645 là cung quan quỷ, nghĩa là gặp ma quỷ. Từ 3645 đến 3649 là cung khổ, tức là khổ cực. Từ 3649 đến 3658 là cung kiếp tài, nghĩa là mất cướp tiền. Từ 3658 đến 3667 là cung vô tự, có nghĩa là không con. Từ 3667 đến 3676 là cung đại cát, nghĩa là may lớn. Từ 3676 đến 3685 là cung tài vượng, nghĩa là phát tài. Từ 3685 tới 3689 là cung nghĩa, tức là có nghĩa khí. Từ 3689 đến 3697 là cung ích lợi, có nghĩa là lợi ích. Từ 3697 đến 3706 là cung thiên khố, nghĩa là kho nhà trời. Từ 3706 đến 3714 là cung phú quý, có nghĩa là giàu sang. Từ 3714 đến 3723 là cung tín bảo, tức là được của quý hiếm. Từ 3723 đến 3727 là cung quan, nghĩa là có chức quyền. Từ 3727 đến 3736 là cung hoành tài, nghĩa là phát tài lớn. Từ 3736 đến 3745 là cung thuận khoa, nghĩa là đỗ đạt. Từ 3745 đến 3754 là cung ly hương, nghĩa là xa quê nhà. Từ 3754 đến 3762 là cung tử biệt, có nghĩa là chết chóc. Từ 3762 đến 3766 là cung tử, có nghĩa là chết. Từ 3766 đến 3775 là cung phái đinh, nghĩa là mất con trai. Từ 3775 đến 3784 là cung thất tài, nghĩa là mất tiền tài. Từ 3784 đến 3793 là cung đăng khoa, nghĩa là thăng quan, tiến chức. Từ 3793 đến 3801 là cung quý tử, nghĩa là con trai quý. Từ 3801 đến 3805 là cung hưng, tức là thịnh vượng. Từ 3805 đến 3814 là cung thêm đinh, nghĩa là có thêm con trai. Từ 3814 đến 3823 là cung hưng vượng, có nghĩa là hưng thịnh. Từ 3823 đến 3832 là cung cô quả, nghĩa là cô độc. Từ 3832 đến 3840 là cung lao chấp, nghĩa là tù đầy. Từ 3840 đến 3844 là cung thất, có nghĩa là mất mát. Từ 3844 đến 3853 là cung công sự, nghĩa là dính kiện cáo. Từ 3853 đến 3862 là cung thoái tài, nghĩa là mất tiền của. Từ 3862 đến 3871 là cung nghênh phúc, nghĩa là đón được phúc. Từ 3871 đến 3879 là cung lục hợp, nghĩa là sáu điều hợp. Từ 3879 đến 3883 là cung tài, nghĩa là phát tài. Từ 3883 đến 3892 là cung tiến bảo, nghĩa là thêm của quý hiếm. Từ 3892 đến 3900 là cung tài đức, nghĩa là có tài đức. Đến đây,